Nếu như các người sẽ che giấu bí mật đó, vậy thì cả một đời này đừng có nhìn thấy mặt trời. Nếu như nhà họ Trương có người nào đó thật sự có thể đưa nhà họ Trương đi lên, thím Trương sẽ không đưa chiếc nhẫn này cho con trai của tôi, có đúng không? Đã lựa chọn là nhà họ Trương vậy. Vậy thì cứ lấy trở về đi, Minh Chết với tôi thật sự chẳng thiếu thốn cái gì cả. Nói xong, Thẩm Mạt Lan nhấc chân đi khỏi. Trung Vũ ngây ngẩn cả người. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Không nên là như thế này. Có không ít người đã bỏ mạng vì bí mật của nhà họ Trương. Tại sao Thẩm Mạt Lan lại không quan tâm chứ? Nhưng mà Thẩm Mạt Lan thật sự đi ra bên ngoài mà không quay đầu lại. Lúc đi đến cửa, giọng nói của Thẩm Mạt Lan mang theo một tia lạnh lẽo. Tam đào lục động, phế bỏ một cánh tay của cậu ta, đuổi ra khỏi tổ chức của ám dạ. Từ nay về sau, lời nói cậu ta không còn là đại biểu cho ám dạ nữa. Nói xong, cô ta thở dài một cái rồi nhấc chân đi khỏi. Cuối cùng, cô vẫn cho Trương Vũ một hy vọng sống. Dựa theo quy định của ám dạ, Trương Vũ phải nhận tội chết. Cuối cùng, cô đã không thể làm ra loại chuyện nhiệt tình như thế. Trương Vũ nghe thấy quyết định của Thẩm Mạt Lan, không khỏi cười lên ha ha, cười đến nỗi nước mắt đều đã chảy ra. Thẩm Mạt Lan, tôi không cần phải chị thông cảm cho tôi không cần, chị giả ngân giả nghĩa cho ai nhìn chứ, nếu như không phải là chị thì chị gái của tôi sẽ không chết, đó là người thân duy nhất của tôi, chị đã đồng ý với chị ấy là phải chăm sóc cho tôi thật tốt. Kết quả chị đối xử với tôi như thế này đó sao, chị đừng có tưởng là chị không xử lý tôi thì tôi sẽ cảm kích chị, nằm mơ đi. Trương Vũ đau lòng tột độ gào thét, mang theo tiếng nghẹn ngào, người nghe thấy cảm thấy rất khó chịu. Thẩm Mạt Lan bước ra khỏi khách sạn, nói với người của Kình Thiên Minh. Sau khi chấp hành xong thì ném ra bên ngoài, gọi điện cho bác sĩ đến chữa trị cho cậu ta, có thể còn sống thì đừng để chết. Nhưng mà nếu như người này bị người của đối phương tìm tới, rất có thể đây là một tai họa. Phương án đảm bảo nhất đó chính là... Đương nhiên là Thẩm Mạt Lan hiểu ý của Lưu Nhiên, nhưng mà cô lại lắc lắc đầu. Cứ dựa theo tôi nói mà làm đi. Lưu Nhiên nhớ mày, trong lòng nói thầm, lòng dạ đàn bà, nhưng mà anh ta vẫn không làm trái với mệnh lệnh của Thẩm Mạt Lan. Trong phòng truyền đến tiếng kêu thê thảm của Trương Vũ, Thẩm Mạt Lan không hề rời đi, chỉ là đứng bên ngoài lắng nghe. Không biết tại sao cô lại nhớ tới Dương Tân. Tống Đỉnh nói hiện tại Dương Tân là chỉ huy của ám dạ, canh gác ở bên kia. Ánh mắt của Thẩm Mạt Lan buông lỏng, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, rốt cuộc âm thanh ở bên trong cũng đã dần dần yếu đi. Sau đó một người đầy máu được người ta đưa ra ngoài. Chị dâu trực tiếp ném xuống biển hay là... đưa đến bệnh viện để cho người ta chữa trị. Về phần kết quả như thế nào cứ xem số phận của cậu ta. Lời nói của Thẩm Mạt Lan làm cho Lưu Nhiên hơi kinh ngạc. Đã như vậy, thế thì chấp hành gia pháp như thế này để làm cái gì? Nhưng mà anh ta không phải là người của ám dạ, đương nhiên không hỏi gì về quy định. Trương Vũ đã được người ta mang đi. Thẩm Mạt Lan nhìn bầu trời xa xa âm u, hình như là có tuyết sắp rơi rồi. Cô đã từng rất thích tuyết, nhưng mà ngày hôm nay lại thấy bực bội và khó chịu. Diệp Tử, bởi vì Diệp Vân Tuấn mà cô đã bỏ qua cho cô ta một lần, nhưng mà người phụ nữ này thật sự không biết suy nghĩ, không biết ơn. Thậm chí còn bởi vì cái chết của Vu Linh mà cô ta không thèm quan tâm đến tình cảm anh em của Diệp Vân Tuấn. Đi thẳng đến bước này, cô ta muốn làm cái gì? Thẩm Mạt Lan cũng không biết, nhưng là bởi vì cô ta làm như vậy mà đã làm tổn thương đến Diệp Vân Tuấn, là một người đàn ông khỏe mạnh lại sốt cao không lùi cả một đêm. Quả thật là không thể tha thứ, trong đôi mắt của cô xẹt qua một tia tức giận. Diệp Tử đang ở đâu? Đang ở trong một khách sạn cách đây không xa, cô ta dùng tên giả đã bị chúng tôi theo dõi rồi. Lời nói của Lưu Nhiên làm cho Thẩm Mạt Lan hơi nhíu mày. Chúng ta đi qua đó thăm cô em chồng này một chút đi. Thẩm Mạt Lan nói vậy, Lưu Nhiên đứng hình. Ân Tuấn có biết không? Anh hy vọng anh ấy làm như thế nào? Đó là em gái ruột của anh ấy. Anh còn trông cậy tự tay anh ấy xử lý cô ta hả? Có một số việc anh ấy không thể làm, tôi thì có thể. Trong ánh mắt của Thẩm Mạt Lan liếc qua một tia vô tình, Lưu Nhiên trầm mặc. Đương nhiên anh ta biết lập trường của Diệp Vân Tuấn. Mặc dù Diệp Vân Tuấn rất cường thế, nhưng mà anh chỉ còn lại có một người thân. Thẩm Mạt Lan lên xe, Lưu Nhiên cũng lên xe. Xe chạy đến khách sạn cách đó không xa thì dừng lại. Thẩm Mạt Lan kéo chặt lấy cổ áo, cảm thấy ngày hôm nay có một chút lạnh. Nhanh chóng xử lý mọi chuyện xong, cô với Diệp Vân Tuấn còn phải đón Giáng sinh. Thẩm Mã Lan đẩy cửa bước xuống xe, ở bên ngoài có hai người áo đen đang đứng đó. Bọn họ được huấn luyện rất nghiêm túc, lại làm cho Thẩm Mã Lan cảm thấy có một chút quen thuộc. Người của nhà họ Diệp hả? Thẩm Mã Lan hơi kinh ngạc, đúng lúc này Tống Đình bước ra từ bên trong. Mợ chủ! Trong nháy mắt nhìn thấy Tống Đình, Thẩm Mã Lan hoàn toàn ngây ngẩn cả người, có một suy nghĩ chợt lóe lên ở trong đầu, lại nhanh chóng lướt mất. Sao anh lại đến đây? Tối hôm qua sếp Diệp đã gọi điện thoại cho tôi đến đây. Tống Đình vô cùng mệt mỏi, có vẻ như mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt. Thẩm Mã Lan nghĩ tới anh ta chạy một đường từ Vân Nam đến đây, không khỏi thấp giọng nói. Vất vả cho anh rồi. Vẫn ổn, đây là sách cổ, là cậu Hạ đã sai người đưa cho tôi. Tôi nghĩ đến cũng đã đến rồi, cho nên thuận tiện mang đến đây. Tống Đình đưa quyển sách cổ ở trong tay cho Thẩm Mã Lan. Quyển sách cổ này đúng là đã lâu năm rồi, giấy đều đã ố vàng. Thẩm Mã Lan có một chút kích động, dù sao cách này cũng có thể chữa tận gốc chứng bệnh đau thần kinh của Diệp Ân Tuấn. Cô vội vàng nhét vào bên trong ngực. Ân Tuấn kêu anh đến đây để làm gì vậy? Thẩm Mã Lan nhớ tối hôm qua Diệp Ân Tuấn rất khó chịu, không khỏi có một chút lo lắng. Tống Đình thấp giọng nói. Sếp Diệp đã kêu tôi dẫn người sang bên đây thăm tử, nói là chuyện gì thì để sáng ngày hôm sau rồi hắn nói, không ngờ tới là mợ chủ lại đến đây. Anh ấy đang sốt. Thẩm Mã Lan bất đắc dĩ nói, Tống Đình lập tức hiểu ngay, bị người thân nhất của mình phản bội, tư vị này giống như là xóc da xóc thịt, đau đến thấu tim can. Vậy mợ chủ, mợ là... Vào xem một chút đi. Ở nơi đất khách quê người, Thẩm Mã Lan đã nhìn thấy Tống Đình, cả người đều lên tinh thần. Cho dù Kình Thiên Minh có tốt đi nữa, thì dù sao cũng không bằng bọn người Tống Đình và Ám Dạ. Lúc này có thể một tia lực lượng. Tống Đình nhìn thấy Thẩm Mã Lan đi vào, thấp giọng nói. Mợ chủ Dương Tân cũng đến đây. Bước chân của Thẩm Mã Lan dừng lại một chút, ừ một tiếng, cũng không có quá nhiều biểu cảm gì rồi lại bước vào bên trong. Tống Đình không hiểu rõ một tiếng này, Thẩm Mã Lan có ý gì, là chấp nhận hay là không chấp nhận, không khỏi có một chút thấp thỏm, lập tức đi theo vào. Ở phía xa xa, Thẩm Mã Lan nhìn thấy Dương Tân đang ngồi ở trên xe lăn, ánh mắt của anh cũng lóe lên sự kích động, lại mang theo một tia hoảng sợ và thấp thỏm, không khỏi làm cho Thẩm Mã Lan nhớ tới bộ dạng cao ngạo lúc vừa mới gặp anh ta. Lúc đó cô đã bị bán ra nước ngoài nên chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, vẫn đã bị giam cầm. Dương Tân đã cứu cô, đồng thời còn mang đến cho cô rất nhiều sự ấm áp và quan tâm. Anh ta đối với cô là bạn bè, lại hơn hẳn là bạn bè. Nếu như không có việc Dương Tân phản bội, sau này có lẽ đến bây giờ hai người vẫn là bạn bè tốt của nhau. Đáng tiếc ông trời trêu ngươi, nhưng mà không thể trách anh ta được. Phương Thiến đã nhận nuôi anh ta từ khi anh ta còn nhỏ, nuôi dưỡng anh ta. Phương Thiến đối với anh ta mà nói giống như là một người mẹ, anh ta không được lựa chọn. Sau đó Dương Tân lại biến thành bộ dạng này là vì cô, còn gì mà cô phải chấp nhất, có thể là oán trách cái gì đây. Trong khoảng thời gian này đi mấy bước, dường như là Thẩm Mã Lan đang nghĩ thông suốt quá nhiều thứ. Dương Tân nhìn thấy Thẩm Mã Lan đi tới không khỏi có một chút kích động. Chủ mẫu tôi... Chân đã tốt hơn một chút nào chưa? Trong giọng nói của Thẩm Mã Lan mang theo một sự quan tâm, lập tức làm cho Dương Tân nóng hết cả mắt. Mặc dù trước kia lúc bao vây Phương Thiến, Thẩm Mã Lan cũng đã nói là cô tha thứ cho mình, nhưng mà Dương Tân luôn cảm thấy không chân thật. Bây giờ đến đây, anh ta còn sợ là Thẩm Mã Lan sẽ đối xử lạnh lùng với mình. Không ngờ tới là cô lại lên tiếng nói chuyện với mình. Đã tốt hơn nhiều rồi, không còn đau nữa. Dương Tân nói như vậy, Thẩm Mã Lan nhíu mày. Không đau, không phải là chuyện tốt. Một lát nữa tôi sẽ cho người hỏi thăm tình huống của anh một chút, xem có thể còn cứu được hay không. Thẩm Mã Lan thấp giọng nói. Dương Tân cắn môi thiếu chút nữa là bật khóc. Không sao hết, như thế này cũng rất tốt. Tốt có cái gì mà tốt chứ, còn chưa có kết hôn mà. Như thế này thì làm sao mà tìm được bạn gái. Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ đẹp trai ngời ngời của anh lúc đến nước Mỹ. Dù sao thì trước tiên phải xử lý mình xong đã. Nghe thấy Thẩm Mã Lan nói như vậy, Dương Tâm lập tức nghẹn ngào. Được. Anh tìm một chỗ nào đó ngồi trước đi, tôi đi xử lý một vài chuyện, một lát nữa sẽ nói chuyện với anh sau. Thẩm Mã Lan vỗ bả vai của Dương Tân, sau đó hỏi Tống Đình. Tử ở phòng nào? 406. Thẩm Mã Lan khẽ cau mày. Hai người trực tiếp đi thang máy lên đến lầu 4, cửa phòng 406 không khác gì, có lẽ là sợ chỉnh sửa rồi sẽ bị người khác để ý.

chúng tôi mới xem như là một người anh trai và chị dâu hợp tiêu chuẩn. Thẩm Mạn Lan gầm lên, đáy mắt lóe ra một sự phẫn nộ. Diệp Tử đặt mông ngồi xuống ở trên giường đau khổ nói, không phải, không phải như vậy, mẹ của tôi đối xử với tôi rất tốt, đối xử với anh trai cũng rất tốt, bà ấy không phải là người giống như chị đã nói. Cô đang lừa tôi hay là tự lừa chính mình vậy? Diệp Tử, chỉ sợ là ngay cả mình mà cô cũng không thể lừa gạt được. Cô đừng có nói với tôi là cô không biết chuyện Vu Linh hạ độc với Triệu Ninh. Ngay cả người mà cô yêu nhất, bà ta còn không quan tâm. Cô cảm thấy đây là một chuyện mà một người mẹ nên làm sao? Diệp Tử nghe thấy vậy, không khỏi cắn chặt hàm răng. Dù sao các người cũng không nên đối xử với bà ấy như vậy. Vô tri ngu ngốc. Thẩm Mạn Lan thật sự phải lãng phí lời. Hiện tại Diệp Tử cố chấp, cảm thấy là do mình và Diệp Vân Tuấn đã gây nên cái chết của Vu Linh. Con nói nhiều đi nữa cũng vô ích. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thẩm Mạn Lan nhìn về Diệp Tử trở nên lạnh lẽo. Tử, tôi và anh trai của cô đều có thể hiểu được từ nhỏ cô đã thiếu mất tình thân. Để cho cô thỏa mãn ước mơ, anh trai của cô và tôi hy sinh nhiều nữa cũng không đáng kể. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là cô phải đáng giá để chúng tôi hy sinh vì cô. Cô đã phản bội anh trai của mình không chỉ một lần có đúng không? Trước kia đã từng có một lần rồi có phải không? Anh trai của cô đã tha thứ cho cô, thậm chí còn xem cô như người nhà mà thật lòng đối xử. Nhưng mà cô lại làm cái gì? Vì một người mẹ mà cứ luôn tính toán anh trai của mình. Thế mà cô còn đứng về phía kẻ thù của anh trai cô trước khi cuộc chiến bắt đầu. Cô dự định bắt tay với Vu Phong để giết anh trai cô, báo thù thay cho mẹ cô có đúng không? Hay là nói ngay cả tôi với con trai của cô, cháu của cô đều phải chết sạch sẽ? Không, tôi không có ý nghĩ như vậy, tôi không có. Cô có. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lạnh xuống. Kể từ khi khoảnh khắc cô chấp nhận đề nghị của Vu Phong, bắt tay với anh ta đứng ở bên phía đối nghịch với anh trai cô đã nghĩ như vậy rồi. Đừng không có thừa nhận nữa Diệp Tử. Thật ra cô ích kỷ hơn bất cứ ai. Cô chỉ nghĩ đến cảm nhận của chính mình, sự uất ức của mình. Cảm thấy tất cả mọi người trong thiên hạ đều suy nghĩ cho cảm nhận của cô, đều nên xoay quanh cô. Tôi không hỏi một câu nào, cô có tiền bạc đá quý, dựa vào cái gì vậy để cho mọi người quan tâm, che chở cô? Cô đã làm cái gì cho người khác? Cô nói là cô yêu Triệu Ninh, nhưng mà lúc Vu Linh hạ độc Triệu Ninh, cô lại lấy một sự công bằng cho Triệu Ninh chưa? Hay là nói cô đã biết chuyện này từ lâu? Tôi không biết, tôi không có. Tử đột nhiên hét ầm lên. Triệu Ninh là người của tôi có thể từ bỏ tất cả vì anh ấy. Nhưng mà cô lại không từ bỏ nỗi ám ảnh về cái chết của mẹ mình vì Triệu Ninh. Cô muốn báo thù cho mẹ mình, thậm chí còn không tiếc buông bỏ Triệu Ninh. Bây giờ cô còn nói người mà cô yêu nhất là anh ta nữa hả? Diệp Tử, thừa nhận đi, người mà cô yêu nhất chính là cô. Lúc trước cô vì Triệu Ninh mà phản bội Ân Tuấn không phải là bởi vì tình yêu, mà là bởi vì từ nhỏ lớn lên cô đều dựa vào Triệu Ninh. Nếu như Triệu Ninh chết rồi, cô không biết mình phải dựa vào ai. Sau này Triệu Ninh trở về nhận được sự tha thứ của Diệp Ân Tuấn, cô lại biết được thân phận thật sự của Triệu Ninh, bởi vì Ân Tuấn nợ nhà họ Triệu. Cho nên có tâm lý việc nhân đức không nhường ai mà gả cho Triệu Ninh, bởi vì như thế này mà cô càng có thể có được nhiều hơn nữa, có thể có được che chở của Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan thở hổn hển một hơi rồi lại nói tiếp. Sau này cô biết được cô là con gái của Diệp Chi Thu, cô càng vui vẻ hơn nữa, dù sao thì có thể trở thành anh em với Diệp Vân Tuấn đối với cô mà nói, đây chính là một chỗ dựa cả đời, càng đừng nói tới Vu Linh, lúc đó chắc chắn cô cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cũng may mắn là mình đã lựa chọn Triệu Ninh, nhưng mà đến lúc mẹ của cô với Triệu Ninh xảy ra xung đột với nhau, cô lại vì người mẹ ác độc mà chết đi của mình đã từ bỏ Triệu Ninh, muốn báo thù cho mẹ. Nói trắng ra là cô muốn bắt tay với Vu Phong đoạt lại tất cả những gì nhà họ Diệp từ trong tay của Ân Tuấn, thậm chí còn muốn dẫm đạp Diệp Ân Tuấn ở dưới chân. Dù sao thì đứng giữa hai lựa chọn được người khác bảo vệ và trở thành một người mạnh mẽ, cô tình nguyện lựa chọn phía sau, bởi vì cô có Vu Phong làm hậu thuẫn cho mình. Bởi vì Vu Linh đã trải đường cho cô. Không, không phải. Diệp Tử muốn phản bác, đáng tiếc là ngay cả một chữ cũng không thể phản bác. Thẩm Mạn Lan giống như là một tấm gương soi, một mặt xấu xí nhất ở trong đáy lòng của cô ta. Sự dữ tợn không chịu nổi, tản ra mùi hôi thối, ngay cả chính cô ta cũng cảm thấy buồn nôn. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại không vội vã phản bác lại cô ta, mà lạnh lùng nhìn cô ta, chỉ là nhìn như vậy. Tử liền cảm thấy mình giống như bị lột sạch hoàn toàn, chật vật không chịu nổi. cô có tư cách gì mà nói tôi? Bản thân cô đã vì coi trọng tiền tài của anh trai tôi, coi trọng địa vị của nhà họ Diệp. Nếu như Diệp Vân Tuấn không có cái gì hết, cô sẽ kết hôn với anh ấy sao? Tử dữ tợn kêu la. Tôi sẽ... Trong mắt của Thẩm Mạn Lan lướt qua một tia thương cảm. Mặc dù bối cảnh của gia đình tôi không bằng nhà họ Diệp, nhưng mà cũng không phải là gia đình bậc trung bình thường. Huống hồ gì từ đầu đến cuối tôi kết hôn với anh ấy đều là vì tình yêu. Cho dù anh ấy có tiền hay không có tiền cũng là như vậy. Thậm chí tôi còn không bởi vì những chuyện ồn ào của nhà họ Diệp mà không cần anh ấy. Càng sẽ không vứt bỏ anh ấy không thèm quan tâm vào thời điểm mà anh ấy gặp khó khăn. Diệp Tử, cô có biết bây giờ Triệu Ninh cần cô đến cỡ nào, cô lại lựa chọn như thế nào? Lời nói của Thẩm Mạn Lan giống như một lưỡi dao đâm từng nhát vào trong tim của Diệp Tử. Nếu như đã không thể giả vờ, vậy thì không giả vờ nữa. Sắc mặt của Diệp Tử trầm xuống, lạnh lùng nhìn Thẩm Mạn Lan rồi nói. Cô có thể làm gì tôi? Bây giờ đây không phải là Hải Thành, cũng không có người của nhà họ Diệp và nhà họ Hoắc. Cô có thể làm gì được tôi? Cô có tin không? Chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, anh họ của tôi sẽ mang người đến đây tiêu diệt cô. Nếu như cô chết rồi, Diệp Vân Tuấn sẽ sụp đổ. Đến lúc đó anh họ của tôi sẽ ra quân. Nhà họ Diệp chính là của tôi. Tôi cũng đã có thể báo thù cho mẹ mình. Rốt cuộc đã không thể giả vờ được nữa rồi, có đúng không? Đã chịu đối mặt với sự ích kỷ nhất ở trong lòng mình, có đúng không? Thẩm Mạn Lan cười lạnh. Tử à, nếu như cô biết thân biết phận làm những chuyện mà cô cả nhà họ Diệp nên làm, quãng đời còn lại của cô sẽ rất tốt. Có một người đàn ông như Triệu Ninh yêu cô như vậy, còn có một đứa nhỏ trong bụng bên cạnh cô, không phải là gia đình rất tốt đẹp sao? Tại sao phải đi đến bước đường này cơ chứ? Cô cho rằng cô không có đường về, đúng lúc tôi lại rất muốn... Diệp Tử không phải là nói nhảm với Thẩm Mạn Lan. Cô ta bỗng nhiên lấy một khẩu súng AK-47 từ trong túi ra, nâng lên với Thẩm Mạn Lan. Đáng tiếc là cô ta đã đoán sai năng lực hành động của Thẩm Mạn Lan, cũng đã để lọt mất tình trạng mang thai hiện tại của mình. Thẩm Mạn Lan đá một cước bay súng của cô ta, phát ra tiếng vang giòn tan. Cùng lúc đó, bọn người Tống Đình trực tiếp phá cửa chạy vào, ngay lập tức khống chế Diệp Tử. Diệp Tử quả thật không thể tin được mình lại bị đánh bại trong chớp mắt. Cô ta nhìn Tống Đình đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc hỏi. Tại sao anh lại ở đây? Không phải là anh đang ở Vân Nam hả? Ngày hôm qua cô xuất hiện ở đây, sếp Diệp đã nhận được tin tức là anh ấy đã điều tôi đến đây. Tử, cô thật sự làm cho người khác quá thất vọng. Trong mắt của Tống Đình xẹt qua một tia vô tình, nếu như cô ta không phải là em gái ruột của Diệp Vân Tuấn, anh ta hận không thể chém cô ta thành muôn mảnh. Lúc này Diệp Tử mới kịp phản ứng, Thẩm Mạn Lan ở đây chắc chắn Diệp Vân Tuấn cũng ở đây, nhưng mà bây giờ lại không nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, chỉ có thể nói là Diệp Vân Tuấn không muốn đối mặt với mình, thậm chí là không muốn nhìn thấy cô ta. Diệp Tử đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Anh của tôi đâu? Tôi muốn gặp anh của tôi. Đừng có mơ tưởng, đời này tôi sẽ không để cho cô gặp lại anh ấy đâu. Sự tồn tại của cô ngoại trừ sự kích thích anh ấy làm cho anh ấy khó chịu, một chút tác dụng cũng không có. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Tử từ trên cao lạnh lùng nói. Nhốt cô ta lại đi, tôi nghe nói ở bên đây có một cái nhà tù quốc tế, không ai có thể vượt ngục từ chỗ đó, chỉ cần bỏ tù tiền. Cứ nhốt cô ta ở trong đó, chờ đến khi đứa bé sinh ra rồi, đưa cho Triệu Ninh nuôi dưỡng. Sắc mặt của Diệp Tử đột nhiên trắng bệch. Không, Thẩm Mạn Lan, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi là em gái ruột của Diệp Vân Tuấn. Anh họ của tôi là Vu Phong, anh ấy sẽ cứu tôi. Cô chỉ là kẻ ngoài thôi, cô dựa vào cái gì mà xử lý tôi? Chỉ dựa vào việc tôi là vợ của Diệp Vân Tuấn. Nhiều đây đã đủ rồi, mang đi đi. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan vẫn luôn bình tĩnh. Tống Đình nhìn Thẩm Mạn Lan. Nhưng vào lúc này cô đã thành thục hơn rất nhiều. Tống Đình vung tay lên. Người của ám dạ trực tiếp chặn miệng của Diệp Tử lại, sau đó mang ra ngoài. Thẩm Mạn Lan quay người đi ra ngoài. Dương Tân nhìn thấy Thẩm Mạn Lan xử lý một gọn gàng, linh hoạt như vậy, trong mắt cũng bắn ra một ánh sáng. Chủ mẫu tôi... Dưỡng thương cho thật tốt đi, chữa trị vết thương ở chân cho khỏe lại, trở về sớm để giúp đỡ tôi, người của ám dạ vẫn giao cho anh. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Dương Tân rất kích động, rốt cuộc cũng xem như Thẩm Mạn Lan hoàn toàn tha thứ cho anh ta rồi, có đúng không? Anh ta chỉ cảm thấy cánh mũi có một chút chua xót. Một năm nay, anh ta đã nhận quá nhiều, đã mất đi quá nhiều, nhưng mà anh ta biết thứ mà mình không muốn mất chính là chủ mẫu như Thẩm Mạn Lan. Cảm ơn chủ mẫu. Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười với anh ta, sau đó đi ra khỏi khách sạn, phía chân trời đã bắt đầu nổi lên bông tuyết. Tống Đình nhìn thấy của ám dạ nhất tử vào trong xe, thấp giọng nói. Để tôi đi cùng, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vu Phong đã liên lạc với cô ta, đương nhiên sẽ cho người theo dõi xung quanh. Tôi sợ là trên đường xảy ra chuyện gì đó. Chân mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại, nhất định phải giam Diệp Tử lại. Dù sao người này giết không thể giết, thả không thể thả, là người thân của Diệp Vân Tuấn. Diệp Tử không thể chết được, đưa đến nhà tù quốc tế là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà Tống Đình nói cũng đúng, chỉ sợ là Vu Phong sẽ ra tay. Thẩm Mạn Lan suy nghĩ một chút rồi lại nói, chờ tôi một lát để tôi gọi điện thoại. Nói xong cô đi qua một bên trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Linh. Tôi tìm Tiêu Nguyệt. Thẩm Mạn Lan không gọi xưng hô là gọi thẳng tên. Trương Linh khẽ nhíu mày có một chút bất mãn, nhưng vẫn đưa điện thoại cho Tiêu Nguyệt. Hạ Lan. Có lẽ là Tiêu Nguyệt hơi bất ngờ, dù sao cuộc trò chuyện lần trước thì hai người không tính là vui vẻ. Bà ta căn bản không ngờ tới Thẩm Mạn Lan sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình. Thẩm Mạn Lan ừ một tiếng rồi nói, có chuyện muốn gì giúp đỡ một chút, giao dịch đi, sau này tôi sẽ suy xét giúp đỡ cho Phương Nguyên. Được. Tiêu Nguyệt trả lời rất thẳng thắn, ngược lại làm cho Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc. Không hỏi chuyện gì sao? Cho dù là chuyện gì đi nữa, cháu đã tìm gì, vậy thì chắc chắn gì có thể làm được, không phải sao? Tiêu Nguyệt là người thông minh còn có thể nhìn thấu. Đây là cảm giác hiện tại của Thẩm Mạn Lan. Cô mơ hồ cảm thấy đối với Tiêu Nguyệt tốt hơn một chút, nhưng mà cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, Vu Phong là người của Tam Điện Hạ, bây giờ tôi đang ở nước ngoài, đang giữ Tử là em họ của Vu Phong. Tôi muốn đưa cô ta vào trong nhà tù quốc tế, nhưng mà tôi sợ nửa đường Vu Phong lại xuất hiện can thiệp. Nơi này cách nước Tê tương đối gần, tôi muốn hỏi một chút là có thể nhờ bà giúp đỡ một tay để gây chuyện hỗn loạn làm cho Vu Phong không thể thoát thân, để cho Tam Điện Hạ không dành quan tâm đến chuyện của tôi. Tiêu Nguyệt im lặng, Thẩm Mạn Lan cũng không vội vã, nếu như hai người đã muốn hợp tác với nhau thì nhất định phải đưa ra thành ý. Hơn nữa, bây giờ cô chỉ là muốn xem thành ý của Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt cũng biết Thẩm Mạn Lan đã có lòng muốn đưa Diệp Tử vào trong nhà tù quốc tế, vậy thì đương nhiên vẫn phải có lực lượng để tự vệ. Bây giờ cô ta lại không sử dụng lực lượng của mình mà gọi điện thoại cho bà ta, nói trắng ra là Thẩm Mạn Lan muốn liên minh với bà ta, thậm chí còn muốn phát triển mối quan hệ tình thân với bà ta. Nhận thức như thế này làm cho Tiêu Nguyệt có một chút vui mừng. Được chứ, giao cho dì đi. Nửa tiếng đồng hồ sau mọi người hãy lên đường. Tiêu Nguyệt cho một câu trả lời chắc chắn cùng với thời gian. Lông mày của Thẩm Mạn Lan đang nhíu chặt đã thả lỏng. Cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan kêu Tống Đình mang Diệp Tử trở về khách sạn một lần nữa. Diệp Tử bị trói tay trói chân, dán miệng, ném lên trên giường. Cô ta nhìn Thẩm Mạn Lan, trong đôi mắt có sự lạnh lẽo độc ác, nhưng mà đối với Thẩm Mạn Lan thì chẳng có hề hấn gì. Hiện tại Diệp Tử căn bản không thể uy hiếp được cô. Cô ta cũng chỉ dựa vào Vu Phong, mà đằng sau cô lại còn có thế lực nhấn chìm Vu Phong. Nhưng mà không cần thiết phải để cho Diệp Tử biết những chuyện này. Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại di động ra nhìn thấy tin nhắn của Diệp Vân Tuấn gửi tới cho mình. Vẫn còn chưa xong hả? Sắp rồi, một tiếng sau em sẽ trở về với anh. Anh đã hết sốt chưa vậy? Lúc Thẩm Mạn Lan nhìn thấy ảnh đại diện của Diệp Vân Tuấn, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều, sát khí cũng đã thu liễm lại, cả người tràn đầy một loại khí tức ngọt ngào, làm cho Diệp Vân Tuấn phẫn nộ không thôi. Một người phụ nữ này dựa vào cái gì mà lại sống tốt như thế? Cô ta dựa vào cái gì? Nhưng mà Thẩm Mạn Lan không thèm quan tâm đến ánh mắt của cô ta. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan lo lắng cho mình, vội vàng nói, không có chuyện gì đâu, đã ăn một bát cháo, cảm thấy đã tốt hơn nhiều rồi. Vậy được rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa em sẽ trở về chúng ta đón Giáng sinh. Được. Diệp Vân Tuấn nhìn màn hình điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên. Lại nghe thấy voice chat được gửi đến ở trong điện thoại. Sếp Diệp, mợ chủ muốn đưa Tử vào trong nhà tù quốc tế. Nhà tù quốc tế? Đáy mắt của Diệp Vân Tuấn tối xuống mấy vần. Cứ làm như vậy đi, cho thêm một ít tiền để cho bọn Tử có chế độ ăn uống tốt một chút, dù sao trong bụng của nó đang mang thai con của Triệu Ninh, chờ đến lúc đứa bé được sinh ra, cứ để cho cô ta ở trong đó tự sinh tự diệt đi. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn rất lạnh lẽo, giống như là một sự lạnh lùng từ bản chất. Người nhà như thế này không bằng, anh không cần. Trong mắt của Diệp Vân Tuấn xuất hiện một sự vô tình. Thẩm Mạn Lan cất điện thoại di động vào, nhìn thấy Tử là muốn nói điều gì đó, dù sao cũng rảnh rỗi, cô giật lấy cái khăn từ trong miệng của cô ta ra. Anh họ của tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Các người sẽ dám đưa tôi vào trong nhà tù quốc tế. Thẩm Mã Lan, tôi nói cho cô biết, nếu như cô dám đưa tôi đến đó, tôi sẽ giết đứa nhỏ trong bụng để cho nhà họ Triệu không còn có người nối dõi. Đến lúc đó, để tôi xem các người ăn nói như thế nào với Triệu Ninh đây. Ăn nói cái gì chứ? Cô thật sự cho rằng mình là người không ai có thể thay thế sao? Diệp Tử, ai cho cô cái ảo giác đó vậy? Cô cũng không quan tâm đến sự sống chết của Triệu Ninh. Cô cảm thấy anh ta sẽ còn vì cô mà cả đời này không lập gia đình hả? Cô giết chết đứa nhỏ thì chẳng có gì tốt hơn nữa. Vốn dĩ là tôi nể mặt đứa nhỏ cho nên mới dự định để cho cô sống tốt một chút. Nếu như bản chất cô đã không muốn đứa nhỏ này, vậy thì cô cứ dùng sức mà làm đi, chờ đến khi con không còn nữa. Đó cũng là lúc bắt đầu thời gian khổ sở của cô. Mà cùng lắm thì Triệu Ninh cũng chỉ đau khổ 3 năm. 3 năm sau, tôi và Diệp Ân Tuấn lại tìm cho anh ta một cô con gái nhà giàu. Anh ta có thể có một con như cũ, còn cô sẽ bị từ từ thay thế, bị lãng quên ở trong ký ức của anh ta thôi. Thẩm Mạn Lan nói rất chậm, làm cho Tử đột nhiên mở mắt. Không, không thể, cô không thể làm như vậy. Vậy thì bảo vệ bụng của cô cho thật tốt đi, con của cô vẫn còn ở đó, tạm thời cô vẫn an toàn. Con có thể sống thật tốt, thỏa thích hưởng thụ mấy tháng cuối cùng của thai kỳ, bởi vì tiếp theo đây cô sẽ phải phát hiện không còn đứa nhỏ, không còn có nhà họ Diệp, không còn có tình yêu của Ân Tuấn đối với cô, Diệp Tử cô chẳng là cái thá gì hết. Lần đầu tiên Diệp Tử cảm thấy Thẩm Mã Lan quá tàn nhẫn, trước kia người phụ nữ này lương thiện như vậy, thậm chí còn đối xử với tốt với mình như thế, tại sao bây giờ lại đến cay nghiệt và tuyệt tình như vậy? Thẩm Mã Lan, trước kia cô đối xử với tôi đều là giả vờ hết ư, dù sao thì mẹ của tôi đã hại chết mẹ cô hận tôi còn không kịp có đúng không, nhưng mà ở trước mặt anh trai tôi, cô vẫn giả vờ như là rất hòa thuận với tôi, người phụ nữ này tại sao cô lại dối trá như vậy chứ? Diệp Tử cảm thấy mình nhất định phải dùng lời nói gì đó để công kích Thẩm Mã Lan, nếu không thì mình sẽ thật sự điên mất. Thẩm Mã Lan lại cười nói, bây giờ cô muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi, nhân từ đối với loại người giống như cô, con mẹ nó nách thật là ngu ngốc. Nói xong cô trực tiếp nhét cái khăn vào trong miệng của Diệp Tử, cảm thấy toàn bộ thế giới đều rất yên tĩnh. Diệp Tử vẫn còn đang dãy giụa, Thẩm Mã Lan ngồi trên ghế lấy điện thoại di động ra bắt đầu lướt. Ngày hôm nay là lễ Giáng sinh, cô với Diệp Tử đón sinh nhật như thế nào đây? Cũng may không bởi vì những người này mà phá vỡ niềm vui của bọn họ. Thẩm Mã Lan nhìn hoạt động giảm giá của các cửa hàng gần đây, không khỏi bấm vào xem lần lượt. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, đột nhiên cảm thấy ầm lên một tiếng. Thẩm Mã Lan cảm thấy toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Có chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan vội vàng đứng dậy, Tống Đình đi vào, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan không có chuyện gì mới lên tiếng nói. Không biết nữa, hình như là có bom nổ cách đây không xa không gần, chắc là ở bên phía nước T xảy ra chuyện gì đó. Trái tim của Thẩm Mạn Lan sững lại, nước T, hành động của Tiêu Nguyệt lớn như vậy sao? Cô chưa kịp phản ứng, Tiêu Nguyệt đã lập tức gọi điện thoại tới. Xong hết rồi, cảm ơn. Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại, giữa hai hàng lông mày là ý cười, thật sự là một vụ nổ. Tiêu Nguyệt càng ngày càng khiến cho người ta thích. Thẩm Mạn Lan trực tiếp kêu Tống Đình mang Diệp Tử đi. Tống Đình lo lắng nói, đoạn đường này... Yên tâm đi, chắc là Vu Phong không đến đây để cứu cô ta được đâu. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Tống Đình hơi sững sờ, nhưng mà vẫn nhẹ đầu rồi lại đi ra ngoài. Vừa mới đi ra, Dương Tâm đã thấp giọng nói, chủ mẫu Tống Đình mới nhận được tin tức. Tầm cung của Tam Điện Hạ nước Tê vừa mới bị nổ, và lại kho quân dụng của anh ta đã bị nổ. Hiện tại cả nước Tê đang vào giai đoạn giới nghiêm. Vu Phong đã được phái ra ngoài điều tra những người gây bạo động, chắc có lẽ là không có thời gian lo chuyện bên này. Thẩm Mã Lan gật đầu, Diệp Tử sợ đến ngây người, tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại trùng hợp như vậy? Cô ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Mã Lan, nhìn thấy nụ cười nhạt của Thẩm Mã Lan, trái tim không khỏi trùng xuống. Là Thẩm Mã Lan sao? Cô ta lại có năng lực nhúng tay vào chuyện của nước Tê, lại còn có thể gây ra một cuộc bạo động lớn như vậy. Lần đầu tiên Diệp Vân Tuấn phát hiện mình đã xem thường Thẩm Mã Lan rồi. Người phụ nữ trông có vẻ yếu ớt như thế này thật sự là một loại giả heo ăn thịt hổ, làm cho người ta chưa từng xem cô giống như kẻ thù mà đối đãi. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm rồi. Diệp Tử đã bị Tống Đình mang đi, Thẩm Mã Lan không khỏi thở dài một hơi. Sau khi xử lý những người này xong, tâm trạng của cô đặc biệt là thoải mái. Tuyết rơi ngày càng nhiều, càng ngày càng có không khí của buổi lễ Giáng sinh. Thẩm Mã Lan quay đầu lại nói với Dương Tân, không cần phải đi theo tôi, tự anh sắp xếp thời gian đi, tôi muốn ở riêng với Ân Tuấn. Sự an toàn của cô... Có Ân Tuấn ở đó rồi, an toàn của tôi sẽ có vấn đề sao? Lúc Thẩm Bá Lan nói với Diệp Ân Tuấn, trong mắt đều là ngôi sao sáng lấp lánh. Dương Tân nhìn thấy cô thật là hạnh phúc, lúc này mới nhẹ gật đầu nói. Được, chủ mẫu, có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Ừ. Thẩm Mạn Lan leo lên xe, xe nhanh chóng chạy về phía bến cảng ở bên kia. Sau khi đến bến cảng, Thẩm Mạn Lan bước xuống xe, lại chạy trở về thuyền nhưng không nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đâu. Anh đâu rồi, Diệp Ân Tuấn? Thẩm Mạn Lan tìm khắp nơi nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Diệp Ân Tuấn đâu. Cô có một chút lo lắng, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Ân Tuấn, nhưng mà điện thoại của đối phương lại tắt máy. Trái tim của Thẩm Mạn Lan bắt đầu không bình tĩnh, cô vội vàng xuống thuyền, lại nhìn thấy một người mặc đồ ông già Noel cầm lấy một túi, đứng ở bên cạnh cảng, giống như đang chờ cái gì đó. Thẩm Mạn Lan vội vàng đi lướt qua người đó, lại bị người đó ngăn cản lại. Người đẹp, hôm nay là lễ Giáng sinh, xin hỏi cô có muốn quà Giáng sinh gì đây? Tôi là ông già Noel, cho dù cô có muốn cái gì tôi cũng có thể thỏa mãn cho cô. Ngữ khí của đối phương có một chút nhẹ nhàng, Thẩm Mạn Lan hoàn toàn bất ngờ, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhìn ông già Noel mặc đồ cồng kềnh ở trước mặt, trong lòng không khỏi nổi lên bong bóng. Diệp Vân Tuấn, anh đổi nghề làm ông già Noel từ lúc nào vậy? Từ ngày hôm nay, nhưng mà anh chỉ làm ông già Noel dành riêng cho em. Người đẹp, em thật sự không muốn quà gì hả? Diệp Vân Tuấn cười hỏi, Thẩm Mạn Lan đột nhiên chạy đến ôm chặt lấy anh, trong đôi mắt có nước mắt lấp lánh. Tôi muốn Diệp Vân Tuấn ở bên cạnh tôi cả một đời một kiếp, đây chính là món quà mà tôi muốn trong đêm Giáng sinh, xin hỏi có thể thực hiện được hay không? Có thể. Diệp Vân Tuấn ôm cô lại, bông tuyết vẫn còn đang lung lay, nhưng mà ngay cả hai người đều không cảm thấy lạnh, ngược lại còn cảm thấy lãng mạn. Thẩm Mạn Lan cầm lấy cái nón nặng ở trên đầu của Diệp Vân Tuấn xuống, sau khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc, đột nhiên kiễng mũi chân lên trực tiếp hôn lên cằm của anh. Trong đôi mắt của Diệp Vân Tuấn có sự dịu dàng, đứng ở bến cảng hôn cô nhiệt tình. Con người đi qua đường nhìn thấy cảnh tượng này thì vui vẻ huýt sáo. Lúc này Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình không còn là mợ Diệp nữa. Diệp Vân Tuấn không còn là sếp Diệp, bọn họ chỉ là một đôi tình nhân bình thường, đang biểu diễn một đoạn tình yêu lãng mạn nhất ở trên đường phố xa lạ. Sau khi hôn cuồng nhiệt, Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn nói một cách thâm tình. Cả ngày hôm nay anh đều phải mặc như thế này để đón lễ với em sao? Được. Diệp Vân Tuấn dứt khoát đồng ý. Thật ra mặc bộ đồ quần áo cồng kềnh như thế này thật sự không thoải mái, nhưng mà nhìn bộ dạng vui vẻ của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cảm thấy như thế nào cũng có thể. Đã rất nhiều năm rồi anh đã không nhìn thấy nụ cười sạch sẽ của Thẩm Mạn Lan, còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô chính là nụ cười tươi đẹp như thế đã thu hút sự chú ý của anh. Cô giống như là ánh mặt trời, nhiệt lượng tỏa ra có thể khiến cho người ở trong hầm băng cảm thấy ấm áp. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan tay trong tay bước đi trên đường, khắp nơi đều là bài hát Giáng sinh, có rất nhiều nhân viên phục vụ đang buôn bán đồ vật ở trong cửa hàng. Thẩm Mạn Lan kéo Diệp Ân Tuấn đi dạo mệt mỏi, hai người ăn uống gì trong đó trong tiệm cơm ở ven đường, sau đó lại đi xem một bộ phim. Thẩm Mạn Lan cảm thấy một buổi hẹn hò mà mình không có được 8 năm trước, bây giờ đã viên mãn rồi. Hai người đi dạo cả một ngày. Diệp Vân Tuấn không trở lại du thuyền mà trở về khách sạn. Thẩm Mạn Lan tắm nước nóng, mệt mỏi nằm ở trên giường không muốn động đậy. Sau khi Diệp Vân Tuấn tắm xong, đi ra liền nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đã ngủ. Anh cười nhẹ, điều chỉnh nhiệt độ không khí, điều hòa chất thật tốt. Sau đó đắp chăn cho Thẩm Mạn Lan, lúc này mới mở máy tính ra. Tống Đình ở phía bên kia đã đưa Tử vào tù, trên đường đi rất thuận lợi. Sau khi nhận được tin tức này, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn không có gì thay đổi. Anh là đàn ông, mặc dù sự phản bội của Diệp Tử làm cho anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà cũng làm cho anh hiểu được anh cần phải có bộ dạng kiên cường để bảo vệ cho vợ con. Diệp Tử đã không xem anh là anh trai, anh cần gì phải níu kéo phần tình thân này không chịu buông cơ chứ? Nói anh bạc tình cũng tốt, nói anh vô tình cũng được, điều mà anh muốn cũng chỉ là vợ con của mình bình an mà thôi. Lúc Diệp Ân Tuấn dự định tắt máy, máy tính của anh ta đột nhiên đen thui, sau đó gương mặt của Diệp Minh Chiết lập tức xuất hiện ở trên màn hình. Này, lão Diệp, Giáng sinh vui vẻ. Diệp Ân Tuấn hơi bất ngờ lập tức nở nụ cười. Giáng sinh vui vẻ, con trai của ba. Diệp Minh Chiết cười nói, mẹ con đâu? Đi dạo mệt mỏi, bây giờ ngủ rồi. Ngày hôm qua là sinh nhật của ba, con sợ làm phiền thời gian riêng tư của ba mẹ, cho nên con mới không gọi điện thoại cho ba. Mặc dù hôm nay đã trễ rồi, nhưng mà con vẫn muốn tự mình nói với ba một tiếng.